Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2075. Chương 2075 ta kêu Vương Bảo Xuyến. Chu Tà Lòng Son là cái giỏi về lợi dụng thế cục người. Lúc này đây phái đi ám sát đội ngũ Từ Tiết Bình Quý cùng đại chiến công chúa mang đội, nhưng Minh Ca, Vương gia quân, đặc biệt là Minh Ca bên người đội thân vệ, từng cái đều là từ nàng tự mình dạy dỗ. Càng đừng nói Minh Ca chính mình kia nghịch thiên vũ lực giá trị, dọc theo đường đi gặp được vô số bát thích khách, những người này đều là có đến mà không có về. Tiết Bình Quý cảm thấy chính mình muốn ở Chu Tà Lòng Son trước mặt xoay người, phải trước đem Minh Ca cái này chặn đường thạch xử lý. Huống chi người này còn muốn hắn một con đứt tay, về công về tư, hắn cùng Minh Ca cũng là không chết không ngừng trạng thái, này nam nhân cũng là cái thông minh. Hắn biết Minh Ca vị này vương gia tướng quân dũng mãnh vô song. Vương gia quân càng là thân kinh bách chiến, tinh nhuệ trung tinh nhuệ, Tiết Bình Quý không tính toán cùng vương gia quân cứng đối cứng. Hắn cùng đại chiến công chúa lãnh chính mình người ở vương gia quân phải đi một cái hiểm nói phía trên thiết hạ mai phục, chỉ cần vương gia quân trải qua thời điểm. Bọn họ ở đỉnh núi đẩy tiếp theo đôi đôi cục đá là có thể đem những người này tạp cá nhân ngưỡng má. Phiên, như vậy một cái hảo kế sách, vốn dĩ cho rằng vạn vô nhất thất, nhưng vương gia quân ở quá hiểm nói phía trước lại ngừng hạc. Rõ ràng có hạ chạy xu thế, đêm nay thượng thời gian, Tiết Bình Quý cùng đại chiến công chúa dẫn người ở đỉnh núi mai phục cả đêm. Cũng thật xem như thổi cả đêm gió lạnh, cũng may ngày hôm sau xem như cái mặt trời rực rỡ thiên. Vốn dĩ cho rằng vương gia quân sẽ khởi hành đâu, không nghĩ tới vương gia quân căn bản không có thu doanh xu thế, kia vương gia tiểu tướng quân tùy ý ở một cái trên sườn núi đáp cái giá. Thế nhưng ở loại địa phương này vẽ tranh, thật đúng là cái không biết nhân gian khó khăn phú quý. Công tử, Tiết Bình Quý đáy lòng khinh thường, nhưng đại chiến công chúa lại thường thường liền tìm cái hảo một chút vị trí nhìn chằm chằm vị này vương gia tiểu tướng quân, thật là kỳ quái. Nàng chưa bao giờ biết có một loại nam nhân có thể giơ tay nhấc chân gian làm người cảnh đẹp ý vui liền tưởng đem hắn phủng về gia cung lên, chẳng sợ sao nhìn đều cảm thấy mỹ mãn. Tiết Bình Quý đoàn người mấy ngày liền tới vì đôi cục đá cũng là nhận hết tội. Hiện giờ ẩn núp ở đỉnh núi, chỉ có thể gặm lương khô uống điểm nước lạnh, thật là khổ không nói nổi. Cố tình vương gia quân liên tục hạ trại hai ngày, căn bản không có nhích người ý tứ. Nơi này ban ngày đảo còn hào, nhưng buổi tối thời điểm lại lạnh làm người cơ hồ muốn đông chết. Sợ vương gia quân phát giác, bọn họ căn bản không dám đốt lửa. Hai ngày thời gian, Tiết Bình Quý bởi vì chặt đứt cánh tay duyên cớ trước hết vô pháp thừa nhận loại này ẩn núp. Thân thể suy yếu, hắn cả người khi thì rét run khi thì nóng lên, ngày thường đối hắn nùng tình mật ý. Đại chiến công chúa đại khái là bởi vì đã nhiều ngày bôn ba chịu tội, đối Tiết Bình Quý vẫn luôn là hờ hững, ngay cả những cái đó ngày thường đối hắn nhiều có nịnh hót các thuộc hạ, hiện giờ cũng ở oán giận hắn quyết sách sai lầm, hại bọn họ ở chỗ này nhận không tội. Tiết Bình Quý biết những người này là dẫm thấp bò cao, nhưng ở này đó tiếng người ngôn lời nói kích thích hạ, đáy lòng nôn nóng rất nhiều, cũng có chút chờ không kịp. Còn như vậy háo đi xuống không phải biện pháp. Liền ở hắn tâm phiền ý loạn khoảnh khắc, vương gia quân rốt cuộc nhổ trại, nhưng nhổ trại lúc sau lại không phải đi bọn họ này hiểm nói, mà là vòng quanh dòng suối chiều hạ mà đi. Lúc này Tiết Bình Quý lãnh nhân mã tất cả đều không vui. Đại gia đói khổ lạnh lẽo đợi lâu như vậy, kết quả nhân gia căn bản không đi này nói, những người này ồn ào đều kêu còn không bằng trực tiếp đi đánh lén vương gia quân đâu. Tiết Bình Quý biết chính mình phát sốt, hắn thân thể không thoải mái, một bên trấn an những người này, một bên trấn an đại chiến công chúa, cả người đều là sứt đầu mẻ trán trạng thái. Nghe đến mấy cái này người kêu kêu quát quát, dứt khoát cũng tâm một hoành, nghĩ không bằng cùng vương gia quân tới một hồi đánh lén chiến, đoàn người lén lút theo đuôi vương gia quân, chờ vương gia quân lại một lần hạ trại lúc sau. Bọn họ sấn đêm tập doanh, nếu là ngày thường, Tiết Bình Quý làm người chỉ huy, hắn khẳng định là cản phía sau quan sát địch tình, nhưng này đã khác xưa. Mọi người vẫn luôn đều ở nghi ngờ hắn, hắn liền tính thân thể lại không thoải mái, cũng đến cường chống đi đầu, Tiết Bình Quý cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền vào Minh Ca lều trại, nhưng hắn phía sau, hắn những người đó đều đã không thấy bóng dáng, bốn phía lẳng lặng, cái gì thanh âm đều không có, Minh Ca nơi trong doanh trướng càng là một mảnh đen nhánh. Tiết Bình Quý không chỉ có không có thể thả lỏng, ngược lại tại đây một mảnh đen nhánh chung càng thêm thấp thỏm sợ hãi, từng lui tới đưa tin. Hắn là biết vị này vương tướng quân bản lĩnh, hắn cũng xa xa gặp qua người này ở chiến trường giết địch anh dũng vô song phong tư, hắn không tin. Hắn liền dễ dàng như vậy có thể đi vào vị này tướng quân trong doanh trướng, tay trái gắt gao siết chặt trên eo kiếm. Ngắn ngủn mấy ngày, Tiết Bình Quý còn vô pháp dùng tay trái đem kiếm khiến cho nhanh nhẹn, cho nên hắn trên eo kiếm tương đối đoản tương đối nhẹ, vì chính là có thể làm hắn càng tốt khống chế, từ vén rèm mà nhập đến đi rồi vài bước. Rõ ràng cảm thấy chung quanh cái gì đều không có, nhưng hắn lại theo bản năng sợ hãi, không chỉ có cái trán ở đổ mồ hôi, sống lưng cũng rét run. Có loại cả người ướt nị nị ảo giác, giờ khắc này Tiết Bình Quý, hắn thậm chí sinh lùi bước chi ý, tại chỗ lại đứng đó một lúc lâu. Phát giác lều chạy ngoại như cũ lẳng lặng không có nửa điểm đánh giết thanh âm. Tiết Bình Quý biết chính mình này một đội nhân mã sợ là bị này vương gia quân xử lý hết nguyên. Ồ, hắn đáy lòng uể oải đồng thời, lại trang lá gan tiếp tục đi phía trước đi. Trong bóng đêm, phía trước bỗng dưng sáng ngời, Minh Ca phi đầu tán phát mặt ở ánh đèn lập lòe chỉ khoảng nửa khắc xuất hiện ở Tiết Bình Quý trước. Mặt, Bảo Xuyến, chợt liếc mắt một cái nhìn đến chết đi người. Tiết Bình Quý dọa gan gan đều nứt, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống trước trên mặt đất, đá lấy lửa một diệt. Minh Ca mặt tùy theo biến mất. Chung quanh lại lần nữa biến thành một mảnh hắc ám, Tiết Bình Quý cả người đều đang run rẩy, đá lấy lửa lại một lần sáng. Minh Ca đem đá lấy lửa chuyển qua ánh đèn bên, đem ánh đèn bật lửa, Tiết Bình Quý hơi hơi ngửa đầu. Thấy được xuyên một thân màu trắng áo trong nửa nằm ở trên giường Minh Ca, hắn chính là rời nhà khi trường. Nhưng Vương Bảo Xuyến gương mặt kia vẫn là có thể nhớ rõ ràng. Giờ phút này nằm ở trên giường người, cùng Vương Bảo Xuyến cơ hồ giống nhau như đúc, nếu không phải kia trong mắt lạnh lẽo cùng Vương Bảo Xuyến trong mắt tình ý miên man kém quá xa. Tiết Bình Quý cơ hồ muốn cho rằng, trước mắt người chính là Vương Bảo Xuyến, hắn hơi hơi hé miệng. Tưởng nói chuyện, lại run run cái gì đều nói không nên lời. Tiết Lang, ngươi đêm khuya tiến đến, chính là muốn cùng ta tự thuật cũ tình. Thanh âm tuy rằng áp cực thấp, Tiết Bình Quý lại nghe đến rõ ràng. Đây là nữ tử thanh âm, đây là Vương Bảo Xuyến. Hắn vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt trên giường người. Chờ nhìn đến trên giường gối đầu bên cái kia hộp gỗ. Hắn ánh mắt rụt rụt. Minh Ca theo hắn ánh mắt dừng ở cái hộp gỗ. Nàng duỗi tay vuốt ve hộp lại nói, Tiết Lang thật là nhẫn tâm, vừa đi vô tin tức, ta ở Hàn Diêu si ngốc chờ ngươi, ngươi lại tại đây phú quý trong ổ cưới công chúa sao sao sao sao xa hoa. Hiện giờ ta mang không quay về ngươi, cũng chỉ có thể mang đi này chỉ tay nhìn vật nhớ người. Tiết Bình Quý từ trên mặt đất chậm rãi đứng khởi, hắn cả người mồ hôi lạnh đầm đìa rất nhiều. Rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, hết chương.